Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói, thôi kệ nó đi mẹ, chắc là nó ghét con rồi. Trên đời này chỉ có mẹ là thương con gái của mẹ nhất thôi. Bà Nguyên đôi mắt long lanh hạnh phúc, bà trò tay vào trán của Ly mà nói. Nhà cô chỉ được cái nịnh mẹ là giỏi thôi. Thôi đi xuống dưới nhà ăn cơm để cho bố mẹ còn dọn dẹp đi nghỉ. Cuối tuần là triển lãm tranh rồi đấy. Thế mẹ nhắc đến tranh, Ly mới sực nhớ ra bức tranh của mình. Rất may mắn bức tranh nó vẫn ở bên dưới chăn không bị mẹ cô phát hiện. Ly khép mỉm cười rồi khéo léo bước xuống giường cùng mẹ đi xuống dưới nhà. Đang ngồi ăn cơm, Ly thấy con mèo của cô lững thững đi từ bên ngoài. Vừa đi nó vừa kêu lên những tiếng meo meo. Nhìn nó, Ly biết là nó đang đói, cô liền gọi. Mèo đi vào đây chỉ cho ăn cơm. Con mèo lúc này trở nên vô cùng ngoan ngoãn, nó nhảy vào trong lòng của Ly. Rồi đầu vào người của chủ, Ly xé nó. Ly xé cho nó mấy miếng thịt cho nó ăn ngon lành. Nó liếm láp vào bàn tay của Ly như hiểu rằng nó biết lỗi của nó làm cho Ly bị thương. Ly vứt về nó rồi mắng nhẹ. Sau này em lại đánh đá với chị thế hả? Lần sau mà như thế là chị không cho Miu ăn nữa nghe chưa? Chị bỏ đói Miu luôn đó. Chẳng biết con mèo có hiểu được câu nói của chủ hay không. Nhưng khi đi dừng lại nó cũng mèo mèo lên mấy tiếng đầy đáng yêu. Ăn cơm xong thì Ly bế con mèo trở về phòng của mình. Nhưng vừa đến cửa thì nó lại xù lông lên. Rồi nhanh như cắt nhảy ra khỏi vòng tay của Ly. Lao xuống dưới nhà trước sự ngơ ngác của cô. Lắc đầu chán nản trở lại phòng, Ly cảm giác căn phòng của cô không khí có phần khác biệt so với bên ngoài. Một mùi thơm thoang thoảng không biết từ đâu bay ra. Mùi thơm ấy nó vô cùng đặc biệt. Có lẽ cô chưa từng ngửi thấy mùi thơm ấy bao giờ. Càng lại gần chiếc giường của mình, cô lại càng cảm thấy mùi thơm ấy đậm hơn. Một ý nghĩ thoáng qua ở trong đầu, cô liền lật tấm chăn mỏng, cô cầm bức tranh đưa nó lên sát mặt. Quả đúng như cô dự đoán, mùi thơm ấy nó bay ra từ trong bức tranh này. Ly đi hết từ bất ngờ này cho đến bất ngờ khác. Rõ ràng là khi trước nó không có mùi gì cả. Nhưng bây giờ thì nó lại tỏa ra một mùi hương vô cùng đặc biệt. Càng ngày cô lại càng cảm thấy bức tranh này quý giá mà cô may mắn có được. Ly mỉm cười rồi đứng dậy tháo bức tranh cô vẫn treo trên đầu giường. Thay vào đó là bức tranh quý trên tay của cô. Cô treo nó một cách đầy nâng niu, ngắm nghía chán chê cô mới chịu nằm xuống để đi ngủ. Một giờ sáng Tuấn vẫn còn đang nằm trằn trọc suy nghĩ. Mấy hôm nay không còn được vui vẻ tự nhiên nô đùa với Ly. Anh cảm thấy cuộc sống này thật tẻ nhạt. Nghĩ tới người Ly yêu không phải là mình thì trái tim của Tuấn như bị ai đó sát mối. Tuấn ngồi dậy ra bàn học lôi ra một giấy tờ viết gì đó. Nhưng chỉ được một lúc Tuấn lại xé nát tờ giấy vo tròn lại ném vào thùng rác. Tuấn ôm đầu mệt mỏi, bàn tay nắm chặt lại đấm xuống bàn học. Một tiếng động lớn vang lên trong đêm. Nhưng cho đến khi Tuấn dừng lại, thì ngay trên tầng trên đầu của anh có tiếng bước chân thình thịch. Trong lồng ngực của Tuấn, trái tim đã bắt đầu đập nhanh hơn, cảm giác sợ hãi đã bắt đầu xâm chiếm đầu óc, rồi cả cơ thể của anh nổi đầy gai ốc. Tuấn biết rõ cả ngôi nhà lớn lúc này ngoài Tuấn ra thì làm gì có ai ngoài anh và cô giúp việc. Nhưng bình thường giờ này cô giúp việc rất ít khi lên tầng nếu không có việc gì cần thiết. Hơn nữa cái tiếng kia rõ ràng là tiếng bước chân đi lại. Tuấn nhớ lại sự việc lúc tối. Cô giúp việc đã làm cho Tuấn bao năm nay. Bố mẹ của anh quý cô cũng chỉ vì cô rất chăm chỉ và thật thà. Chưa bao giờ gian dối dù chỉ là chuyện nhỏ hay lớn. Vậy nếu lời cô ấy nói là đúng thì ai là người tắt điện hành lang, điện cầu thang của ngôi nhà và còn cái tiếng động trong nhà vệ sinh kia nữa, nó là của ai? Bàn tay của Tuấn run rẩy nắm vào tay nắm cửa rồi nhẹ nhàng vặn. Tiếng chốt cửa vang lên thì cũng là lúc cái tiếng bước chân kia biến mất. Không gian của ngôi nhà lại trở nên im ắng, không một chút tiếng động. Ngoài tiếng thở gấp gáp lộ rõ sự hồi hộp của Tuấn. Lấy hết can đảm đi ra bên ngoài nhìn ngó một hồi chẳng thấy sự lạ nào cả. Tuấn mệt mỏi đi xuống nhà lấy trong tủ ra một chai nước uống cạn. Nhưng là một lần nữa tiếng động kia lại phát ra. Lần này nó phát ra từ trong chính phòng ngủ của bố mẹ Tuấn trên tầng 2. Tuấn bắt đầu sợ hãi, anh liền chạy lại gõ cửa phòng bà giúp việc. Cô Thu ơi. Bà giúp việc đang ngủ nghe Tuấn gọi thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.